Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1959, chương 1986, Học Viện Trung Cực Loạn Đấu Bát. Trời, Thiên Sứ, Ta Thiên, Giáo Chủ Đại Nhân, lại sử dụng ra Thiên Sứ năng lực. Này này này, đây là thần chi hạ xuống a. Như vậy thứ nhất, chúng ta há chẳng phải là có cơ hội. Chỉ cần giáo chủ đại nhân đè ép được vị kia phó viện trưởng, chúng ta thì không có sao. Trong học viện các học viên, đạo sư môn, đều vào lúc này lớn tiếng kêu lên sợ hãi, mà kèm theo ánh mắt của bọn họ nhìn, Giang giáo chủ Thánh Quang, tựa hồ đã vượt qua nhân loại ma pháp giới hạn, đạt tới thần độ cao. Hắn trên lưng, nhìn một chút tung bay ra hai cái cánh đến, giống như chân chính thiên sứ, xuất hiện ở nhân gian. Cũng bởi vì thiên sứ xuất hiện, vốn là u ám đến không thể thấy vật thiên địa, động khai trong nháy mắt quang minh, trong bóng đêm tìm được hy vọng cảm giác, để cho người ta lòng tin tăng lên gấp bội. Nhưng là, Giang Vưu Khả lúc này, đã là rơi lệ đầy mặt, nàng khóc khấp, đối với mình ra ra hô lớn, ra ra, ngươi tại sao dùng cái này thủ đoạn? Đây là hy sinh mệnh nguyên cùng thực lực thủ đoạn a. Đem tới coi như ngươi có thể dừng lại, trong thân thể nguyền rủa cũng sẽ đem ngươi giết. Tại sao, ngươi tại sao làm như thế? Ô ô ô, muốn ngăn cản. Đáng tiếc đã căn bản không kịp, cũng chỉ có khóc tỉ tê. Giang giáo chủ mở ra cánh thiên sứ, từ ái nhãn quang, đáp xuống tôn nữ trên người. Hắn hé miệng cười một tiếng nói, cáp, thần trước khi sau đó, ngươi ra ra ta tư tưởng, cuối cùng là thanh minh. Nguyên lai, nhân hồ ly nhất tộc cố ý cho ta xuống bộ, chỉ là bởi vì trường không vô kỵ, lại là thần chuyển thế. Khả nhi, Gia Gia vừa để cho có thể phế thần chi chuyển thế người đồng thời đối với kháng ma đạo. Đây là Gia Gia vinh hạnh. Đáng tiếc thượng thần thực lực còn rất thấp. Tại hắn nghĩ biện pháp trở lại trước, chỉ có dựa vào ta chống đỡ. Nếu là ta không được, Khả Nhi phải nghe lời, đi theo thượng thần. Nếu là thần chuyển thế, hắn tuyệt đối sẽ không khi dễ ngươi. Không tệ, lực lượng toàn diện khai dương, đưa đến nhân hồ tộc tại hắn đầu tay chân, hoàn toàn bị đánh vỡ. Giang giáo chủ đã giải một cái cát, nhưng là hiện nay, hắn cũng không hối hận. An bài tôn nữ sau này đường sau này, theo sát một cái xoay người, xông thẳng phó viện trưởng huyết sắc phù văn đi. Trong học viện học viên cùng đạo sư môn, lúc này cũng là mặt đầy khiếp sợ. Không trách trường không vô kỵ lợi hại như vậy. Hắn lại là thần chuyển thế. Mẹ ta nha, này có phải hay không là quá cường đại điểm? Thật là không tưởng tượng nổi a. Ha ha, cứ như vậy, chúng ta há chẳng phải là càng không cần phải sợ. Nha, cũng không trách được trường không vô kỵ sẽ trước thời hạn biết hết thảy. Có lẽ là hắn đó đặc biệt là trừ ma tới a. Ha ha, ân, những người này muốn thật nhiều. Có thể bất kể như thế nào đi, có hy vọng, dù sao cũng hơn không có hy vọng phải tốt hơn nhiều nhiều lắm. Viện trưởng đại nhân, đương nhiên là sớm đã biết rồi phương diện này sự tình. Nhưng là hắn lúc này cũng như cũ không dám buông lỏng. Chính mình kêu nhân hồ ly nhất tộc những cao thủ, còn có trong học viện tất cả lớn nhỏ đạo sư, hoặc là học viên. Đồng thời xông về tàng thư các dị biến bên ngoài không gian chỗ. Mọi người chuẩn bị xong, ta khiến cho dùng không gian tụ linh phương pháp tới trấn áp phong tỏa cái này không gian chi môn. Đến thời điểm mọi người chỉ cần hướng về phía ta chuyển vận không gian chi lực là tốt, ngàn vạn lần chớ do dự. Viện trưởng nghiêm túc vừa nói, sau đó viện trưởng đại nhân cũng mau tốc độ hành động. Từng đảo không gian giấu tay, từ tay hắn trung phát ra, ở trong hư không, lại phảng phất xuất hiện từng đảo xiềng xích. Những thứ này xiềng xích, chính là không gian chi đảo không gian xiềng xích. kỳ có thể nhanh chóng khóa vực không gian điểm, cũng có thể dùng đến đền bù không gian, phong tỏa không gian. Dĩ nhiên, đây đối với viện trưởng mà nói, cũng coi như là cấm thuật, liều mạng cấm thuật. Không thấy viện trưởng đại nhân vào lúc này, cũng là khóe miệng tràn ra đỏ thắm tới. Không gian xiềng xích tung bay đến đi tới vòng xoáy màu đen trước. Đang ở mở rộng vòng xoáy, gặp phải những thứ này xiềng xích quấn quanh sau, liền bắt đầu rồi chậm lại, trở lại, có thể sử dụng không gian chi lực cao thủ. Cũng sau lưng viện trưởng, từng tái đưa ra hai tay, đưa bọn họ lực lượng, điên cuồng dưới vào viện trưởng trong thân thể. Trong nháy mắt, không gian xiềng xích lớn bằng trình độ, xảy ra biến hóa lớn, điên cuồng trường đại mọc lại đại. Lúc này khóe miệng của mọi người cũng xuất hiện nụ cười. Bởi vì không gian vòng xoáy lại bắt đầu co rút lại, bị không gian xiềng xích toàn bộ chèn ép rồi trở về. Giáo chủ cùng viện trưởng bên này cũng đã đấu ở một nơi, một cái ma thân đỡ lấy đỏ như màu máu phù văn, một cái thần thân mở ra trắng tinh hai cánh, ở trong hư không đụng vào nhau, quang minh cùng hắc ám, xảy ra mỗi người một bên lĩnh vực đối chung, thế giới phảng phất lâm vào trạng thái đặc thù chung, để cho người ta hoa cả mắt không thôi. Rầm rầm rầm, đủ loại nổ rung trời truyền tới. Này hai người chiếm lúc đánh không ra thắng thua, một cái muốn chiêu cố đến phù văn, một cái trong cơ thể có ma, có thể nói cũng không phát huy ra toàn bộ thực lực tới. Nhưng là, do dự viện trưởng đám người cố gắng, dị không gian môn đang ở thu nhỏ lại, vào giờ phút này, phó viện trưởng nhưng là chịu đựng không nổi, hắn đang chiến đấu, tới một cái giơ thẳng lên trời giống giận. Giống, tiếng gào này, thiên địa rung động, ma vân cuồn cuộn, theo sát, kia một đám bị trường không vô kỵ buông tha đạo sư môn trên thân thể. Cũng xảy ra biến hóa kịch liệt. A, ta đây là thế nào? Thế nào ta rồi hả? Không muốn, ta không muốn biến thành ma. Ta không muốn biến thành ma a. Ta không muốn, đầu ta, người ta ý chí. Xảy ra chuyện gì? Xảy ra chuyện gì à? Đám này đạo sư môn, từng cái kinh hoàng thất thố kêu kêu. Thân thể bọn họ, hướng phó viện trưởng ma đạo trạng thái, biến hóa đi qua, nhưng là bất đồng là, bọn họ phảng phất cảm giác có một cái mầm mống, tiến vào bọn họ trong đầu, đang ở xâm chiếm bọn họ linh thần, bọn họ ý chí, giấy rùa. Lúc này là bọn hắn duy nhất có thể làm. Đáng tiếc sau đó bọn họ liền bi ai phát hiện, bọn họ căn bản là không có cách phản kháng. Bọn họ vô luận cố gắng như thế nào, chính mình ý chí, chính mình hết thảy, chính mình nhục thân đều tại thất thủ bên trong. Bọn họ đã đến gần vô hạn cùng ma. Nơi này viện trưởng cũng phát hiện vấn đề chỗ ở. Bất đắc dĩ, viện trưởng cũng chỉ có hướng về phía Hàm Nhi cùng Tô Hỷ Nhi nói: "Nhân hồ tộc chư vị, làm phiền các ngươi, chúng ta trong học viện nhân thực lực chưa đủ a." "Đúng vậy, những thứ này đạo sư vốn là học viện chủ lực, bây giờ cũng tăng lên ma thay đổi, trong học viện nhân quả thật gánh không được." Tô Hỷ Nhi bên này gật đầu một cái, nàng thực ra có chút hối hận. Hẳn ban đầu nhiều xin một đội ngũ đi ra tương đương chỉ vì ma thay đổi đạo sư môn. Thực lực tựa hồ đã vượt qua nàng và nàng thuộc hạ. Muốn đè ép được, khó khăn, thập phần chật vật, có thể vì nhân gian giới, cũng vì Thanh Khâu, càng vì ở trường không vô kỵ cái này thượng thần trước mặt. Lộ ra các nàng mưu đồ, hồn nhiên không do dự, Tô Hỷ Nhi quân người lại. Hét lớn một tiếng, hướng, ngăn chặn ma thay đổi đạo sư môn, tốt nhất toàn bộ chém chết, tuân lệnh, nhân hồ tộc toàn bộ hồ yêu. Vào thời khắc này hành động, các nàng toàn bộ lần nữa huyễn hóa ra cự đại yêu thân, lấy cường hãn tư thái, xông về ma thay đổi chư vị đạo sư, sau đó,